Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang của bộ phận RM đề rộng rãi hơn nhiều so với tổng bộ. Trần nhà cũng cao hơn. Sàn được lau sáng bóng, phản chiếu ánh đèn trắng trên đầu. Tiểu Vũ dẫn họ đi bằng lối thoát hiểm. Khi từ phòng thí nghiệm trên tầng cao nhất đi xuống, suýt chút nữa đã va phải một nhóm nghiên cứu viên. May mà Lỗ Trường Phong phản ứng nhanh, kéo Tiểu Vũ lại đúng lúc. Cẩn thận, vài nghiên cứu viên ôm tài liệu đi ngang qua hành lang bên ngoài. Lôi tôi làm gì vậy? Tiểu Vũ lảo đảo một cái, vẻ khó hiểu, quay đầu lại thì thào. Giờ chúng ta là đoàn kiểm tra phòng cháy mà, miễn không đụng phải người của đội thật thì không sao cả. Trốn bọn họ làm gì? Ờ ha, Lỗ Trường Phong gãi đầu vẻ ngơ ngác. Em quen rồi, gã phản xạ có điều kiện nghĩ rằng mình không được để người khác thấy mặt. Tiểu Vũ, này, hắn ta không hiểu nổi. Cái tài khoản truyền thông tự do của mấy người trước giờ toàn điều tra mấy vụ gì vậy? Sao lại hình thành mấy cái phản xạ kỳ quặc như thế? Lỗ Trường Phong, em thì điều tra mấy vụ về an toàn thực phẩm, tụ điểm trái phép, rồi đa cấp các kiểu. Trời mới biết, gã chỉ là bị dự án lần trước ở thành phố đêm để lại PTSD thôi mà. Đúng lúc đó, Bạch Tẫn Thuật xoay người, giơ tay ra hiệu cho hai người im lặng. Bên ngoài có người đang nói chuyện. Hai người lập tức nín thở. Từ hành lang vọng lại giọng một người phụ nữ. Sao lại dừng thí nghiệm rồi? Mấy người bên dưới đến làm gì? Giọng nghe có vẻ quen quen. Lỗ Trường Phong nhất thời không nhớ nổi là ai. Chị Nghênh, là đoàn kiểm tra phòng cháy. Một giọng đàn ông trả lời. Lỗ Trường Phong lập tức nhớ ra. Chính là người phụ nữ cao to họ gặp ở trang trại hôm qua. Gã quay đầu, chỉ vào điện thoại của Tiểu Vũ. Mấp máy môi không phát ra tiếng. Trang trại. Tiểu Vũ gật đầu nhẹ, ra hiệu đừng phát ra tiếng động, sau đó lặng lẽ tháo thứ gì đó từ áo khoác ra. Bấm một cái, rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra ngoài hành lang. Đó là một chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang thành khuy áo. Tiểu Vũ gỡ lớp vỏ ngoài, đẩy phần camera nhỏ tí ra ngoài. Bạch Tẫn Thuật bắt trước, lôi camera từ cổ áo ra, nhẹ nhàng đặt ở mép hành lang. Đẩy lên một chút để lộ ống kính. Camera của tổ chức cũng theo động tác của cậu mà trượt ra ngoài hành lang. Quay lén tinh chuẩn, JPG cô gái kia phải cao tới 2 mét chứ chẳng đùa. Đứng trong hành lang mà thấy trần nhà như bị thấp đi một nửa. Nghiên cứu viên đứng bên cạnh chỉ cao đến vai cổ thôi. Người kia nhìn có vẻ sợ cô ta ghê gớm. Chắc cô ta là tổ trưởng hay lãnh đạo gì đấy. Góc quay này đúng chất nhập vai, nhưng nâng máy lên chút nữa đi, thấp quá nhìn không rõ. Âm thanh bên ngoài vẫn tiếp tục, kiểm tra phòng cháy, sao kiểm tra kiểu gì lại vào tận bộ phận RMD, hình như có người báo cáo. Chị Nghênh không biết đấy, giọng đàn ông nghe có phần run rẩy. Hôm kia lúc họp đã nói sáng nay có người đến kiểm tra. Chị ở trang trại nên không biết. Bạch Tẫn Thuật nhíu mày, theo lý mà nói, trước khi đoàn kiểm tra đến, không nên có ai biết chuyện này, là ai đã tiết lộ thời gian cho tập đoàn Ân, là ai báo cáo, sao lại dừng thí nghiệm. Bên ngoài hành lang, Tân Như Nghênh cất tiếng hỏi, lúc bị tố giác thì đang kiểm tra. Người đàn ông nói, hôm kia họp có nói, sáng nay để phối hợp kiểm tra nên phòng thí nghiệm tạm thời nghỉ vài ngày. Vốn dĩ đã chẳng có tiến triển gì, còn bao nhiêu việc trì trệ kéo lùi tiến độ, kéo nữa không biết còn tới bao giờ. Giọng của Tân Như Nghênh nghe rất tức giận. Mẫu thử của sản phẩm mới đâu? Mẫu thiếu người kiểm tra khẩu vị. Giọng người đàn ông có vẻ khó xử. Thật sự không ổn thì khoan đã. Tân Như Nghênh đột ngột ngắt lời anh ta. Có một con sâu nhỏ. Ngay sau đó, ba người trong lối thoát hiểm đều nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bình luận trực tiếp nổ ra dữ dội. Trời má, làm tôi giật mình. Sao cô ta đang nói mà đột nhiên quay phát mắt sang nhìn chỗ này? Dọa chết người rồi. Má ơi, sao đột nhiên nhìn về phía này vậy? Chẳng lẽ camera siêu nhỏ mà Tiểu Vũ thả ra bị phát hiện rồi? Camera đó nhỏ xíu, cách Tân Như Ngành ít nhất 70 đến 80 mét. Xa như vậy mà cô ta cũng phát hiện ra à? Đúng kiểu phóng viên điều tra nhập vai. Tôi suýt bị lên cơn tim đấy. Chạy mau, đồng tử Tiểu Vũ co rút. Quay người đẩy Lỗ Trường Phong một cái. Mấp máy môi, bị phát hiện rồi. Lỗ Trường Phong không luyến tiếc gì mà quay người bỏ chạy. Rõ ràng là người nặng nhất trong ba người, nhưng lại có một sự nhanh nhẹn bất ngờ. Loáng một cái đã theo lối thoát hiểm chạy xuống dưới. Tiểu Vũ quay đầu nhìn chiếc camera bị bỏ lại ngoài hành lang. Nghiến răng rồi cũng bỏ đi. Hắn chỉ nghe tiếng thì không xác định được người trên hành lang còn cách bao xa. Nếu lúc này thò tay ra lấy camera, nhớ bị bắt gặp thì tiêu. Ở phía dưới, mấy nhân viên kiểm tra phòng cháy chữa cháy đang kiểm tra chốt cửa và lối thoát hiểm. Mấy giây sau khi họ quay lưng rời đi, ba người đeo thẻ công tác lặng lẽ nhập vào dòng người, cúi đầu lẫn vào nhóm nhân viên kiểm tra. Mất camera siêu nhỏ, Tiểu Vũ cũng không còn lý do để tiếp tục điều tra tại chỗ. Vì trí nhớ con người không thể lưu giữ được quá nhiều thông tin. Mất camera thì cũng đồng nghĩa không có bằng chứng ghi hình. Lỗ Trường Phong thấy hắn ta nhân lúc mọi người không để ý, lắp lại chiếc cúc áo về đúng chỗ trên áo khoác, khôi phục lại nguyên trạng chiếc áo. Việc trà trộn vào nhóm kiểm tra phòng cháy chỉ là tạm thời. Giờ mất luôn camera thì càng khó lòng tiếp tục điều tra. Ba người nhân lúc có khoảng trống lặng lẽ rời khỏi bộ phận R.M.D. đi bộ trên con đường nội bộ bên ngoài. Lúc này đã gần tới giờ tan ca. Vưu chỉ nhắn tin nói hắn ta đã đối chiếu xong toàn bộ chứng từ buổi sáng. Lỗ Trường Phong nhịn suốt dọc đường. Đến khi ra khỏi bộ phận R.M.D mới lên tiếng, anh Tiểu Vũ, mất camera siêu nhỏ rồi thì làm sao? Liệu họ có nhìn thấy mặt chúng ta không? Không đâu, ban nãy tôi vẫn chưa bật nó lên. Sắc mặt Tiểu Vũ không tốt lắm. Nhưng lần này mà bỏ lỡ thì sau này khó mà vào được bộ phận R.M.D lần nữa. Trong đó hắn cũng chẳng quay được gì đáng giá. Chỉ có đoạn hội thoại ở hành lang, cả ba người chưa từng để lộ mặt hay giọng, nên cho dù camera bị lấy mất cũng chẳng sao. Nhưng phiền phức là giờ phía trong tập đoàn Ân Thị đã biết có phóng viên điều tra trà trộn vào. Điều đó sẽ rất bất lợi cho cuộc điều tra tiếp theo. Hắn ta cần bàn lại với cấp trên. Tân Như Ngành đó, Bạch Tẫn Thuật cũng lên tiếng. Chính là người anh mới kết bạn WeChat hôm qua à? Ừ, Tiểu Vũ có chút hối hận, sớm biết vậy thì đã không đẩy camera ra ngoài. Tân Như Ngành hình như là chị ruột của Tổng Giám đốc Tập đoàn Ân Thị. Không ngờ lại ở bộ phận R.M.D, tôi còn chưa nghe hết đoạn nói về mẫu thử sản phẩm mới là gì. Vốn định quay thêm chút hình có tiếng mang ra ngoài, giờ thì tiếc rồi, chị ruột, Lỗ Trường Phong hơi ngẩn người. Thế sao Tổng Giám đốc Ân Thị họ Ân mà cô ta họ Tân? Họ Ân, Tiểu Vũ nhìn Lỗ Trường Phong kỳ lạ. Cậu không biết à, Tổng Giám đốc Ân Thị họ Tân mà. Tổng Giám đốc Ân Thị tên là Tân Như Quy. Giọng Bạch Tẫn Thuật vang lên. Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ân Thị, Tân Như Quy đã đích thân giải thích lý do công ty mình tên là Ân Thị. Ân mang ý nghĩa nhiệt tình, chu đáo, tận tình tiếp đãi, như khách quý trở về. Đây là tập đoàn Ân Thị của Tân Như Quy. Hy vọng tất cả những ai đến đây đều có thể cảm nhận được văn hóa doanh nghiệp độc đáo này và trở thành một phần trong đó. Trên Baidu có viết, thấy hai người quay sang nhìn mình. Bạch Tẫn Thuật giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ. Tìm phát là ra ngay, mất manh mối quan trọng. Nhưng lại biết được rằng bên trong R.M.D của Ân Thị có mẫu thử sản phẩm mới. Tiểu Vũ không còn tâm trạng tán gẫu với hai người tự xưng là phóng viên tự do này nữa, nói là cần liên hệ với bên ngoài, rồi vội vã quay về ký túc xá. Bạch Tấn Thuật và Lỗ Trường Phong thì đến căng tin số 3 để gặp Vưu Trí. Sáng nay tôi và anh Tiều vào được bộ phận R.M.D. Lỗ Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, tình cờ phát hiện hai chuyện. Một là báo cáo tài chính của Ân Thị có vấn đề, rất có thể đang dùng bộ phận R.M.D. để rửa tiền. Hiện đã có phóng viên điều tra đóng giả thực tập sinh vào tìm hiểu. Hai là bên phía đối phương đã biết tin báo phòng cháy từ rất sớm, thậm chí biết trước người sẽ đến kiểm tra vào sáng nay, nên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Còn một chuyện nữa, chị gái của Tổng Giám đốc Ân Thị đang ở trong bộ phận R.M.D, chức vụ hình như cũng không nhỏ. Tụi tôi nghe thấy giọng cô ta, nhưng tiếc là mới nghe được một nửa thì bị phá. Lỗ Trường Phong còn chưa nói hết, đã thấy sếp của gã ta chậm rãi lấy ra một chiếc camera siêu nhỏ quen thuộc, đặt lên bàn. Boss, gã kinh ngạc thốt lên, cậu lấy lại camera đó từ bao giờ vậy? Nhiệm vụ hồi lưu, Bạch Tấn Thuật liếc gã một cái, cậu không nghĩ mình thật sự là phóng viên điều tra đấy chứ? Đồ trong cửa hàng của tổ chức tất nhiên có thể được triệu hồi lại. Tôi đi lấy đầu đọc thẻ. Quản Hồng Nhạn chủ động cầm lấy chiếc camera, tháo thẻ nhớ bên trong ra. Mấy cậu quay được gì rồi? Chỉ là vài phòng thí nghiệm tối om không bật đèn. Bạch Tấn Thuật nhớ lại, với đoạn hội thoại ngoài hành lang, cô ta nói mẫu thử sản phẩm mới thiếu người kiểm tra khẩu vị. Còn chưa nói hết thì đã phát hiện ra tụi tôi rồi. Quản Hồng Nhạn cắm đầu đọc vào điện thoại, bắt đầu phát đoạn video họ ghi được. Phần đầu đúng như lời họ nói, hành lang trống và các phòng thí nghiệm không bật đèn. Bạch Tấn Thuật đã cố quay sát vào lớp kính để ghi lại bố trí trong từng phòng, nhưng ánh sáng quá kém, dù Quản Hồng Nhạn chỉnh độ sáng lên tối đa cũng không thấy rõ bên trong có gì. Đoạn video này lát nữa xuất ra xử lý một chút. Quản Hồng Nhạn tăng tốc độ tua, bỏ qua đoạn đó, rất nhanh đã đến cảnh đối thoại ở hành lang mà họ vừa nhắc đến. Camera được đặt sát đất. Từ góc nhìn này, người phụ nữ tên là Tân Như Nghênh trông cực kỳ cao, gần như chạm trần nhà. Đứng bên cạnh cô là một nhà nghiên cứu có chiều cao bình thường, cha không ra tên, tầm khoảng 1m70, chỉ cao đến vai Tân Như Nghênh, đang lắp bắp trả lời, mẫu sản phẩm mới đâu? Tân Như Nghênh quay đầu nhìn vào phòng thí nghiệm, giọng điệu không mấy hài lòng, mẫu thiếu người kiểm tra khẩu vị. Nhà nghiên cứu bên cạnh run như cầy sấy, giọng đầy khó xử, thực sự không có cách nào. Đợi đã, đúng lúc đó, Tân Như Nghênh đột ngột ngắt lời anh ta, nhìn chằm chằm về phía đặt camera, có một con bọ nhỏ. Nhà nghiên cứu kia cũng quay đầu nhìn theo, sau đó là những âm thanh sột soạt, có lẽ là tiếng do nhóm Bạch Tấn Thuật phát ra khi rời khỏi nơi đó. Tân Như Nghênh chậm rãi bước đến hành lang, đưa tay nhặt lên hai chiếc camera, không rõ là do phản xạ ánh sáng hay hiệu ứng khúc xạ kỳ lạ nào đó. Ngay khoảnh khắc cô ngồi xổm xuống, trước ống kính camera vụt qua một vật gì đó. Vút, một cái, Tân Như Nghênh nhặt lấy camera, quay qua quay lại nhìn. Sáng nay ngoài người kiểm tra phòng cháy chữa cháy ra, còn ai vào đây không? Lý thuyết thì không còn ai nữa. Nhà nghiên cứu trả lời, vậy không theo lý thuyết thì sao? Tân Như Nghênh nhếch môi cười, quay người ném camera cho người phía sau. Đi tra đi, sáng nay ai không có mặt ở vị trí? Lập danh sách toàn bộ những người vắng mặt, không phải nói thiếu người kiểm tra khẩu vị sao? Tiện thể tuyển thêm một đợt mới đi. Camera bị người đàn ông cầm chặt trong tay, màn hình tối đen. Vài phút sau, anh ta buông tay, nheo mắt ghé sát nhìn hai chiếc camera trong lòng bàn tay. Trên màn hình điện thoại nhỏ của Quản Hồng Nhạn, nụ cười vặn vẹo đầy vui sướng của người đàn ông ấy trở nên đặc biệt đáng sợ. Rồi một bàn tay đưa qua tắt chế độ ghi hình. Video đến đây kết thúc. Trên bàn ăn, 8 người đều mang vẻ mặt trầm ngâm. Danh sách này có ảnh hưởng gì tới các cậu không? Quản Hồng Nhạn lên tiếng trước. Không sao, Bạch Tẫn Thuật trả lời ngay. Buổi sáng khúc đó có rất nhiều người không ở chỗ. Khu vực chuẩn bị nguyên liệu không có camera. Toàn là thực tập sinh. Cô ta tra không ra gì đâu. Người gọi là kiểm tra khẩu vị chắc chắn không phải người bình thường. Hạ Di nhìn màn hình video dừng lại ở cuối. Nổi da gà nói. Không thì hắn ta cười kiểu kinh tởm vậy làm gì? Bộ phận nghiên cứu ngừng toàn bộ thí nghiệm. Thí nghiệm bình thường thì có cần dừng lại lúc kiểm tra phòng cháy chữa cháy không? Lý Đào cũng trầm ngâm. Chị Nhạn, chiều chị copy đoạn video này cho em. Em xử lý bằng PA. Xem có nhìn rõ được vật kia là gì không? Trong bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Ân Thị chắc chắn có vấn đề gì đó chúng ta chưa biết. Lỗ Trường Phong nghĩ ngợi. Có khi nào họ đang làm kiểu thí nghiệm trên người không? Nếu không thì nhân sự luân chuyển nhiều vậy để làm gì? Những người nghỉ việc đi đâu cũng rất đáng ngờ. Cái gọi là người kiểm tra khẩu vị kia có khi là tình nguyện viên của thí nghiệm cũng nên. Chu Kế cũng nổi da gà. Ngữ khí lúc đó cũng quái dị quá. Đúng là rất kỳ quái. Giọng Bạch Tẫn Thuật vang lên đầy suy tư. Mọi người có phát hiện điều gì kỳ lạ không? Cái gì? Mọi người đều nghĩ cậu phát hiện ra manh mối gì? Đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hữu Càn. Tiểu Hữu Càn, Tân Như Quy rất lùn mà. Cả nhóm, cái này gọi là vấn đề gì? Lùn thì sao? Khoan đã, Quản Hồng Nhạn nhạy bén nhận ra chỗ không ổn. Tân Như nghênh cao gần 2 mét, còn Tân Như Quy lại rất lùn. Đúng vậy. Tiểu Hữu Càn đặt điện thoại lên bàn. Đây là video lễ kỷ niệm 10 năm của tập đoàn Ân Thị. Bục phát biểu cao tầm 1 mét vuông. Cậu kéo đến đoạn Tân Như Quy phát biểu. Phần bục chỉ đến dưới ngực anh ta. Suy ra chiều cao chắc chỉ khoảng 1 mét 6 trở lại. Quả nhiên, đứng sau bục phát biểu, Tổng Giám đốc tập đoàn Ân Thị trông không hề cao. Trong khi đó, qua màn hình điện thoại của Quản Hồng Nhạn, chiều cao của Tân Như Nghênh thì cực kỳ nổi bật, ít nhất cũng phải 1m9. Hai chị em ruột giống nhau như đúc, lại chênh lệch chiều cao đến 30cm. Vậy là quá bất thường. Bình luận livestream đã bắt đầu đoán già đoán non, cải tạo gen, bẻ xương cao lại. Dù sao cũng chắc chắn vấn đề nằm ở bộ phận nghiên cứu, hoặc là ở trang trại. Cái thứ bị đưa đi hôm trước chẳng phải là xe từ trang trại sao? Thôi, tạm thời đừng bàn chuyện này. Quản Hồng Nhạn đổi đề tài. Chiều nay để Lý Đào xử lý video. Còn sáng nay có phát hiện gì không? Mọi người đều lắc đầu. Hạ Di trông có vẻ không khỏe. Quản Hồng Nhạn theo lệ hỏi vài câu. Biết được là do mất ngủ tối qua dẫn đến đau nửa đầu. Công việc ở bộ phận livestream vốn căng thẳng hơn hẳn so với mọi người. Phải luôn giữ trạng thái cao độ. Không được, lười biếng, như nhóm khác, nên Hạ Di mệt cũng là điều dễ hiểu. Buổi điều tra sáng kết thúc, mọi người quay lại vị trí làm việc. Đợi video đã xử lý của Lý Đào vào buổi tối, nhóm Bạch Tẫn Thuật bị sư phụ Vương điều sang một vị trí mới. Công việc ở đó đòi hỏi sự tập trung cao hơn. Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Tối đến, cả nhóm lại tập trung bên bàn ăn. Đoạn video đã xử lý của Lý Đào được đưa ra. Phòng thí nghiệm mờ tối không có gì đặc biệt. Mọi thiết bị được sắp xếp gọn gàng. Nhìn vào chẳng thấy gì cả. Tối hôm đó cuối cùng không cần phải túc trực. Ai cũng có một giấc ngủ hiếm hoi trọn vẹn. Sáng thứ sáu, khi nhóm Bạch Tẫn Thuật kiểm kê nguyên liệu, phát hiện Tiểu Vũ không đến. Lỗ Trường Phong sau khi nộp đơn liền tự mình chạy sang khu xưởng nơi Tiểu Vũ làm. Cũng không thấy hắn ở vị trí đó nữa. Sau đó là buổi tổng kết trưa. Trưa hôm đó, Lý Đào tiện miệng kể một chuyện kỳ quái xảy ra ở phòng tài vụ. Trưa nay có một tiền bối ở phòng tài vụ đang nghỉ thai sản. Ôm con gái chưa đầy tháng đến công ty, cãi nhau với quản lý trong văn phòng. Lý Đào nhớ lại nói, tôi cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ quặc. Tôi đi nộp báo cáo, nghe loáng thoáng bên trong hình như đang nói chồng cô ấy mất tích hay gì đó. Rồi đến tìm quản lý để đòi người. Quản lý thì bối rối hỏi, vậy cô tìm chúng tôi làm gì? Chồng cô mất tích thì có liên quan gì đến phòng tài vụ? Móc lửng chấm, Lý Đào cau mày. Sau đó tiền bối kia ôm con gái kéo toang cửa sổ. Rất kích động nói, tôi nói với ông không rõ. Cho tôi gặp tổng giám đốc. Không thì tôi ném con tôi xuống chết luôn cho xem. Móc lửng chấm, chồng cô ấy mất tích. Rồi đòi gặp tổng giám đốc. Lại còn đòi ném con. Thì có liên hệ gì với nhau chứ? Cách chương.